Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, lão công. Hắn khi dễ ta. Hàn Xuân Lôi Dương Dương đắc ý đứng tại Trương Dịch trước mặt. Thản nhiên nói, bo bo là ta nhìn chúng nữ nhân. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng. Cho nên nếu như ngươi thức thời, thì cho mình hai bàn tay. Sau đó xéo ngay cho ta. Từ nay về sau cũng không tiếp tục hứa xuất hiện ở đây. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Dịch trong tay trái. Thật sâu nhíu mày. Vừa mới hắn cũng dám vò bo bo bắp đùi. Thì liền Hàn Xuân Lôi chính mình cũng không có mềm quá. Cho nên lúc này Hàn Xuân Lôi đối Trương Dịch chán ghét đến cực hạn. Nếu như không phải cho Lam Liên Hoa lão bản mặt mũi, hắn đã để người đem cái này không hiểu chuyện ra hỏa đánh gần chết. Bo bo ở một bên trong tay bưng chén rượu. Nếu như là bình thời, nàng nhất định sẽ phản bác Hàn Xuân Lôi thuyết pháp. Nhưng là hôm nay, nàng thì là muốn nhìn một chút Trương Dịch sẽ có phản ứng gì. Cho nên cũng chỉ là cười cười. Sau đó một mặt ngọt ngào bộ dáng ngồi đấy xem kịch. Nhìn đến bên này xảy ra sự tình, Lưu Tử Hào nguyên bản lười biếng bộ dáng trong nháy mắt biến mất. Trong mắt sát ý tóe phát ra. Bên người mấy cái nữ nhân nguyên bản thở gấp liên tục, đang cùng Lưu Tử Hào làm lấy không thể diễn tả sự tình, lúc này cũng bị hắn giật nảy mình. Tránh đi sang một bên. Tránh ra cho ta. Lưu Tử Hào mang theo quần xông lại, trực tiếp đẩy ra đám người đi đến Trương Dịch bên cạnh. Tuy nhiên người bên cạnh đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Thế nhưng là bất đắc dĩ Lưu Tử Hào thân thể tố chất quá mạnh. Đối phó bọn hắn thì cùng đối phó con gà con một dạng. Rất nhanh, hắn thì một mặt lạnh lùng đứng tại Trương Dịch bên cạnh. Mắt lạnh nhìn chung quanh tất cả mọi người. Thuận tay đem khóa kéo kéo tốt. Loại này chỉ có trên chiến trường sống sót mới có khí thế. Nhất thời để rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không dám tới gần, Hàn Xuân Lôi cũng là có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua khí thế hung hăng Lưu Tử Hào. Trầm giọng nói ra, còn mang theo tay chân tới a. Bất quá đáng tiếc, cái này Lam Liên Hoa là ta Hàn Xuân Lôi địa bàn. Một mình ngươi lại có thể đánh, lại có thể đánh cho mấy cái. Hắn vừa dứt lời, bên người mười mấy người thì hướng về phía trước tới gần mấy phần. Không sai, cho dù là Lưu Tử Hào lại có thể đánh, cũng không có khả năng đồng thời đối kháng nhiều người như vậy. Lưu Tử Hào ánh mắt vô cùng lạnh lùng, người tuy nhiên rất nhiều. Thế nhưng là trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Chỉ là trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng. Đánh nhau những công tử ca này đều không chịu được hù dọa. Chỉ cần mình ra tay độc ác là có thể đem bọn họ hoảng sợ khóc. Thế nhưng là Lam Liên Hoa nơi này, lão bản thế lực có thể là phi thường sâu. Vạn nhất sự tình làm lớn, chính hắn không quan trọng, cho Trương Dịch thêm phiền phức sẽ không tốt. Trương Dịch chậm rãi uống một ngụm rượu nước, đối mặt Hàn Xuân Lôi uy hiếp, hắn lại lập tức bật cười. Kỳ thật Trương Dịch biết Hàn Xuân Lôi thân phận về sau, lúc đó trực tiếp thì cười. Thiên Hải thành phố thượng tầng phạm vi thì như vậy lớn một chút, rất nhiều người đều có thể dắt dính líu quan hệ. Há, nguyên lai ngươi là Hàn Vũ Nặc Hàn Đồng đệ đệ a. Ta cùng ngươi tỷ quan hệ thật không tệ. Trương Dịch thuận miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời để Hàn Xuân Lôi ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi biết ta tỷ tỷ? Ngươi là ai? Trương Dịch cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ. Tương đương nói cứng. Ta kém một chút liền thành tỷ phu ngươi. Nói như vậy hoàn toàn không có tật xấu. Dù sao lúc trước hai người kém một chút không giữ quy tắc thể thành công. Hơn nữa còn là Hàn Vũ Nặc chủ động đưa ra muốn cùng Trương Dịch quan hệ thông gia. Tính như vậy lên, Trương Dịch thật đúng là kém một chút thì làm Hàn Xuân Lôi tỷ phu. Hàn Xuân Lôi nghe được lời nói này trực tiếp thì nổi giận. Ngươi muốn chết, tỷ tỷ của ngươi là cái nhân vật, có thể lấy một giới nữ lưu thân phận trà trộn đến Vinh Tín tập đoàn chức chủ tịch phía trên. Chỉ tiếc, đệ đệ của nàng là cái không có não tử ngu xuẩn. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Xuân Lôi. Trong mắt Hàn mang lóe lên. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không dạy qua ngươi? Ở bên ngoài làm người phải khiêm tốn sao? Bởi vì ngươi không biết mình sẽ chọc cho đến cái gì, ngươi không đắc tội nổi người. Hàn Xuân Lôi nhìn thấy Trương Dịch này tấm bình tĩnh bộ dáng. Ngược lại là có chút kinh nghi bất định. Nhưng là rất nhanh. Nhìn đến bo bo cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Lại nhìn một chút bị Trương Dịch dùng lực bóp qua bắp đùi. Phía trên lại còn có mấy đạo dấu ngón tay không có tiêu tán. Hàn Xuân Lôi vừa mới uống qua rượu. Nhiệt huyết lần nữa dâng lên. Bớt ở chỗ này cùng ta trang tất. Cái này thiên hải thành phố ai dám chọc ta Hàn Xuân Lôi. Ngươi cũng dám ở trước mặt ta nhục nhã ta tỉ tỉ. Hôm nay ta quyết định. Muốn phế rơi ngươi một cái tay. Lại đập nát ngươi trương này miệng thúi. Hàn Xuân Lôi bây giờ đang ở thiên hải thành phố muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Dựa vào là người nào? Còn không phải liền là hắn có một cái tỉ tỉ tốt. Cho nên trong lòng hắn, Hàn Vũ Nặc tuyệt đối là một cái không thể sách cấm kỵ. Thậm chí nói đến, vị tỉ tỉ này trong mắt hắn như là mẫu thân một dạng. Trương Dịch đối với Hàn Vũ Nặc cũng không có gì tốt thái độ. Lúc trước nữ nhân kia muốn thừa dịp thịnh thế tập đoàn chuyển hình điện thương nghiệp. Sau đó lấy giá cả chiến phương thức kéo đổ thịnh thế tập đoàn offline nghiệp vụ. Mặc dù sau đó tới Trương Dịch dựa vào Hoa Dân Ngân hàng 300 ức cho vay hóa giải lần kia nguy cơ. Có thể nói cho cùng cũng để cho thịnh thế tập đoàn tổn thất hơn ức. Hắn còn không có đi trả thù Hàn Vũ Nặc. Đệ đệ của nàng thì qua đến tìm phiền toái với mình. Trương Dịch cũng sẽ không nuông chiều hắn. Bo bo vốn là dự định xem trò vui. Thế nhưng là không nghĩ tới. Sự tình vậy mà chuyển tiếp đột ngột. Hàn Xuân Lôi rõ ràng là giận điên lên. Lại muốn đánh gãy Trương Dịch tay. Nếu quả như thật làm như vậy. Vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó. Thì liền nàng cũng phải theo không may. Các ngươi lãnh tĩnh một chút. Không nên vọng động. Bo bo tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hàn Xuân Lôi nhìn lấy bo bo. Hít sâu một hơi. Kéo nàng lại cánh tay trầm giọng hỏi. Bo bo. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Thế nhưng là ngươi liền đụng đều không có để cho ta chạm qua một lần. Làm sao lại tùy tiện để người ta vào tay a? Xem ra ngươi không thích ta dùng ôn nhu phương thức. Ưa thích thô bạo đúng không? Vậy thì tốt. Ta hôm nay trước làm hắn. Lại làm ngươi. Hàn Xuân Lôi tức giận nói ra. Bo bo sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Ngươi làm như vậy thì không sợ đắc tội Lam Liên Hoa lão bản sao? Lam Liên Hoa cũng không phải phổ thông sàn đêm. Lão bản của nơi này bối cảnh rất sâu. Lam Liên Hoa cũng không cho phép có ép mua ép bán hành động. Nếu như bị lão bản biết, bình thường đều sẽ bị thu thập vô cùng thảm. Hàn Xuân Lôi cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Bò bò nhìn lấy Hàn Xuân Lôi âm lãnh ánh mắt. Lần này thật là cảm giác được sợ hãi. Nàng vẫn còn có chút tuổi trẻ. Không hiểu cái gọi là quy tắc. Chỉ là đối một ít người có tác dụng. Giống Hàn Xuân Lôi thân phận như vậy bối cảnh. Dù cho là chọc tới một ít chuyện. Có tỉ tỉ của hắn bảo bọc. Lam Liên Hoa lão bản cũng không thể bắt hắn thế nào. Bò bò sợ hãi. Nàng chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trương Dịch. Trương. Lão công. Hắn khi dễ ta, Trương Dịch một ngụm rượu đều kém chút phun tới. Lão công, hiện tại cái này xã hội tuy nhiên tăng tốc độ, thế nhưng là không khỏi quá nhanh đi. Bất quá, ta cũng không phải rất kháng cự chính là, nghe được bo bo cách gọi. Hàn Xuân Lôi càng là lên cơn giận dữ. Người gọi hắn lão công, bo bo ngẩng đầu một cái nhìn thẳng Hàn Xuân Lôi. Đúng vậy a, hắn cũng là bạn trai ta. Ngươi muốn là muốn động ta, liền phải trước qua hắn cửa này. Tuy nhiên nàng cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Thế nhưng là lúc này nàng không được chọn, chỉ có thể đem Trương Dịch lôi ra đến làm bia đỡ đạn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.